tỉnh lại, tôi thành nữ phụ ác phụ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Trong khoảng thời gian này, tôi lại bắt đầu mơ lại việc ám sát Bùi Chí Thanh. Tôi biết thế giới nhỏ đang thúc giục tôi làm điều đó. Tôi thừa nhận rằng tôi là một người đọc sách rất thoải mái. Thay vì đi làm nhiệm vụ, tôi chọn một lối thoát khác. Bùi Chí Thanh vừa mới vào lớp, không nhẹ không nặng nhéo nhéo mặt tôi, hỏi. Nghĩ cái gì vậy? Giữa ngón tay anh còn dính chút mát mẻ bên ngoài. Tôi nhìn cậu ấy, lắc đầu. Không có gì, Bùi Chí Thanh cười cười, nói. Ăn khoai lang không? Anh ấy giơ tay lên, móc ra một củ khoai lang từ trong túi nhựa treo trên cổ tay. Đi chúng ta ra bên ngoài lớp học. Tôi kéo thiếu niên ra khỏi lớp học. Hai chúng tôi mỗi người một bên, nằm sấp trên lan can, ăn khoai lang nóng hổi. Tôi nhìn những chiếc lá rơi dưới lầu, bất chi bất giác phát hiện thế giới nhỏ này cũng đã vào đông rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cắn một miếng khoai lang nóng hổi, thở dài. Như thế nào, Bùi Chí Thanh cũng cắn một miếng. Bắt đầu thương cảm rồi sao? Tôi cúi đầu, nói. Bùi Chí Thanh, nếu như em làm chuyện không tốt với anh thì làm sao bây giờ? Tôi căn bản không tìm được biện pháp nào khác để thoát khỏi thế giới nhỏ, chứ đừng nói là cùng Bùi Chí Thanh chạy trốn. Một khoang nhiệt huyết đều nguội lạnh, Bùi Chí Thanh cũng không thèm để ý, vừa lột vỏ khoai lang, vừa lười biếng trả lời. Không sao đâu, anh chàng này hoàn toàn không biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi đưa tay lên và giật mạnh tay áo anh. Anh ấy dừng động tác trên tay, đánh giá tôi một lúc, nhìn thần sắc tôi, trầm tư. Cũng không đến mức muốn giết người phóng hỏa chứ. Không đến mức phóng hỏa, nhưng giết người ngược lại rất có khả năng. Tôi không nói tiếp, ánh mắt Bùi Chí Thanh chậm lại, một lát sau, gõ nhẹ ngón tay lên trán tôi, bộ dáng không sao cả. Vậy cũng không có việc gì. Quả nhiên vẫn là thiếu niên cuồng nhiệt, Bùi Chí Thanh cười nói. An Nhược gần đây có tâm sự sao? Tôi tức giận cắn một miếng khoai lang. Chỉ là gần đây có một chút xui xẻo mà thôi. Không những phải đấu tranh trong thế giới này như một con ruồi không đầu, mà còn luôn luôn gặp phải những điều xui xẻo. Tôi bắt đầu tâm sự. Hôm trước em suýt chút nữa bị một quả bóng rổ đập trúng, hôm qua suýt nữa bị một chậu hoa rơi xuống đầu, sáng nay thì sắp bị xe điện tông. Nói xong, chính tôi cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Tôi nửa đùa nửa thật, có phải xui xẻo đến mức thái quá không? Tôi nhìn về phía Bùi Chí Thanh, lúc này mới phát hiện ánh mắt anh nặng nề, sắc mặt ngưng trọng. Sao anh lại nghiêm túc như vậy? Anh thì thầm, anh không nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên. Tôi vừa nghe liền lắc đầu, không đồng ý. Làm thế nào có thể anh nghĩ rằng có người đang hại em sao? Có phải anh đã nghĩ nhiều không? Buổi tối sau giờ học khi tôi ngồi trên xe về nhà, chú quản gia chợt phanh gấp, trán tôi đập vào hàng ghế trước. Tiểu thư, cô không sao chứ? Thanh âm quản gia có chút run rẩy. Có chuyện gì vậy chú Lý? Không biết bị gì mà thiếu chút nữa đã đụng phải xe tải lớn. Quản gia nói, phanh xe, giống như bị hỏng. Tôi ngồi cứng ngắc ở một chỗ, trước mắt chậm rãi hiện lên hai dòng nhiệm vụ lúc tôi xuyên vào. Giống như đúc, hướng dẫn nam chính hành động và hành động cứu vớt nữ chủ. Bùi Chí Thanh nói đúng, chuyện xui xẻo gần đây cũng không phải ngẫu nhiên. Thế giới nhỏ đang cảnh báo tôi. Nó cảnh báo tôi về nhiệm vụ, nếu không tôi có thể sẽ bị xóa sổ. Thế giới nhỏ có khả năng xóa bỏ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi không chỉ không thể trở về nhà, mà là sẽ biến mất hoàn toàn. Tôi ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu, nhìn hai dòng chữ từ từ biến mất trước mắt tôi. Giống như chưa có gì xảy ra. Bên trong xe im lặng, tôi có thể cảm nhận hơi thở của mình ngày càng dồn dập. Mà quản gia lúc này cũng từ kinh hồn bạt vía bình tĩnh lại, mở miệng nói. Tiểu thư, trán của cô bị thương, tôi đưa cô đến bệnh viện. Chú Lý, chú đỗ xe bên cạnh, cháu tự đến bệnh viện được. Tôi từ chối quản gia, cứng ngắc xuống xe, chậm rãi đi đến ven đường, lòng bàn tay đầy hôi lạnh, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Bùi Chí Thanh. Bùi Chí Thanh, anh có thể đến một chút được không, trán của em đụng phải. Tôi ngồi xổm bên đường, chờ đợi cậu ấy, trong lòng rối bời. Tôi đã có thể dự đoán kết cục của chúng tôi, không phải anh ấy chết chính là tôi vong. Đây hoàn toàn là một ngõ cụt. Tôi không thể ngồi chờ chết, nhưng tôi cũng không làm gì được. Tôi đã trốn tránh thực hiện nhiệm vụ, luôn luôn nghĩ rằng vẫn còn biện pháp, sẽ có một cách khác. Lúc này, thế giới nhỏ trực tiếp cho tôi một gậy, tôi không thể trốn tránh nữa, tôi phải lập tức đưa ra một quyết định. Tôi vùi đầu sâu vào khuỷu tay, chôn tất cả những suy nghĩ lộn xộn ngổn ngang, im lặng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng phía trước, ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Bùi Chí Thanh đã ngồi xổm trước mặt tôi, lông mày dài khẽ nhíu lại, trong đôi mắt sạch sẽ phản chiếu một mình tôi. Anh đưa em đến bệnh viện, tôi cố gắng chống đỡ cười cười, chỉ vào trán, ý đồ phá vỡ bầu không khí nặng nề. Anh xem, em thật xui xẻo, buổi sáng mới nói với anh chuyện đen đủi, hiện tại lại có thêm chuyện. Không biết vì cái gì, nói xong, ý cười của tôi đã khó có thể chống đỡ được khóe miệng đang nhếch lên, dần dần cười không ra. Bùi Chí Thanh không nói gì, chỉ mở hai tay về phía tôi. Trong khoảnh khắc tất cả ngụy trang của tôi sụp đổ, tôi không hề cố kỵ nhào vào ngực anh. Nhào vào nơi phát ra dịu dàng. Một giây sau, nước mắt tôi tuôn trào, không ngừng nghỉ, không khống chế, tất cả đều trong vòng tay Bùi Chí Thanh. Thật sự là điên rồi. Thế giới nhỏ đã đẩy tôi đến mức không có lối thoát. Tôi phải làm gì đây? Tôi nghẹn ngào, Bùi Chí Thanh ừ, anh ấy nhẹ giọng đáp. Bùi Chí Thanh, anh đây, tôi đã nói không nên lời, Bùi Chí Thanh vẫn không chán ghét đáp ứng tôi, lần lượt xoa dịu cảm xúc khác thường của tôi. Nước mắt tôi thậm chí còn dữ dội hơn, tại sao anh ấy lại kiên nhẫn như vậy? Bùi Chí Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi không thể kiềm chế nước mắt, em sắp chết sao, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy tôi thật sự sẽ xong đời. Bùi Chí Thanh bên cạnh tay siết chặt thành nắm chặt, giọng bình tĩnh. Đừng khóc, vết thương đến bệnh viện băng bó một chút là được rồi. Tôi cố kìm nước mắt, đứng dậy, phát hiện ra rằng nước mắt của tôi đã ngẫu nhiên cọ vào áo khoác Bùi Chí Thanh. Bùi Chí Thanh theo tầm mắt của tôi, cũng không thèm để ý, nói. Không có việc gì, bệnh viện cũng không xa, chúng ta đi bộ sao? Tôi hít mũi, làm cho giọng nói của mình bình thường. Có thể, Bùi Chí Thanh đáp, cả hai chúng tôi đi dọc theo đường phố. Trong ánh sáng còn lại tôi thấy anh ấy vừa muốn nắm tay tôi, lại vừa lặng lẽ co lại. Tôi kéo tay áo anh, tại sao anh không nắm tay em? Bùi Chí Thanh nhìn tôi chằm chằm, nghiêm túc giải thích. Tay anh quá lạnh, từng câu từng chữ, không nhẹ không nặng rơi vào tim tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nắm chặt. Vậy để em nắm tay anh, Bùi Chí Thanh cúi đầu, giọng nói cũng nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì. Được, tôi nắm chặt tay anh đấy, trong tay là xúc cảm thực sự, nhiệt độ thực sự. Một người thực sự tồn tại như vậy, tôi lại muốn thay thế giới nhỏ đến xóa sạch. Tôi lẩm bẩm, Bùi Chí Thanh, anh có việc dù không muốn làm nhưng phải làm không? Ánh mắt Bùi Chí Thanh thẳng tắp đụng vào đáy mắt tôi, sâu thẳm, khẽ nở nụ cười. Có nha, tôi nương theo lời anh ấy. Anh sẽ làm nó sao? Bùi Chí Thanh cười, trả lời kiên định. Sẽ, còn em thì sao? Em cũng có, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi nắm chặt tay anh hơn vài phần, tâm loạn tê dại. Trước khi thế giới nhỏ còn chưa triệt để xóa bỏ tôi còn bao nhiêu thời gian có thể đi phá cục? Một ngày, hai ngày hay ba ngày? Tôi không biết, 20, tôi trải qua một vài ngày an toàn, cũng không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Tôi im lặng thở dài một hơi, nhớ tới Bùi Chí Thanh bảo tôi lên sân thượng, nói là chuẩn bị cho tôi một cái kinh hỉ. Nghĩ tới anh, tâm trạng của tôi rất phức tạp. Mấy ngày nay bởi vì chuyện nhiệm vụ tôi cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, anh tựa như nhận thấy tôi sa sút, vẫn cẩn thận chiếu cố tâm tình của tôi. Tôi bước lên sân thượng trống rỗng, thiếu niên hai tay chống lan can, thẳng thắn ngồi ở lan can, phía sau là một mảnh trời cao xa, mà gió không câu nệ đang dương lên mái tóc đen của anh ấy. Tôi nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tư thế ngồi này quá nguy hiểm. Bùi Chí Thanh, anh đừng ngồi ở trên. Bùi Chí Thanh nhìn qua cười ra răng nanh đáng yêu, âm cuối hơi dương lên. An Nhược chuẩn bị nghênh đón kinh hỉ chưa? Anh ấy lấy ra một chiếc máy bay giấy từ túi của mình và nhẹ nhàng ném về phía tôi. Máy bay giấy đi theo gió, run rẩy rơi xuống đất giống như một con chim gãy cánh, rơi xuống bên chân tôi. Máy bay giấy, tôi nhặt nó lên, thắc mắc không biết cậu ấy đã mua thuốc gì ở trong túi. An Nhược, Bùi Chí Thanh hạ mắt xuống, môi vẫn cong lên, em luôn có chuyện gạt anh. Anh ấy dừng một chút, nâng mí mắt lên, màu đen trầm mặc đen hiện trong mắt. Tôi nhíu mày, chỉ cảm thấy có sắp có chuyện xấu phát sinh. Khóe môi Bùi Chí Thanh nhếch lên, bất quá chuyện của anh cũng không có ý định gạt em. Anh ấy cố ý nói chậm lại, nhìn về phía máy bay giấy trong tay tôi. Anh sẽ đích thân nói cho em biết điều này có nghĩa là gì. Tôi theo ánh mắt anh nhìn về chiếc máy bay giấy trong tay. Không có ý định xem món quà sao, tôi đột nhiên không dám. An Nhược mở ra xem, anh ấy từng chút một quyến rũ tôi. Tôi vẫn mở máy bay giấy ra, mảnh giấy này ở trong quyển sổ của cậu ấy, tôi đã thấy. Chữ viết tay đẹp và mạnh mẽ, cái chết không phải là kết thúc. Tôi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh ấy. Tôi cảm thấy rằng những điều tiếp theo sẽ đặc biệt đáng sợ. Bùi Chí Thanh đang cười nhìn về phía tôi, đáy mắt áp lực màu mực tùy ý lại điên cuồng. Chuẩn bị xong chưa? Thân thể cậu ấy hơi nghiêng về phía sau. Trái tim tôi căng thẳng, vội vàng chạy qua. Màn biểu diễn, anh ấy dừng một chút cười đến không chút để ý, bắt đầu. Dứt lời, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy đã buông tay trống trên lan can ra, cười nhìn tôi, giống như hạt châu đứt dây, cả người rơi xuống phía sau. Trong một khoảnh khắc, bộ não của tôi trống rỗng. Ngay sau đó, tôi lao về phía lan can, hét lên. Bùi Chí Thanh, tôi thậm chí còn không chạm vào được góc áo của anh ấy. Trong một căn phòng yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi bừng tỉnh, nói. Bùi Chí Thanh, trái tim tôi đập thình thịch, vẫn có thể nhớ lại rõ ràng tất cả những chi tiết mà cậu ấy rơi từ sân thượng. Đôi môi đỏ mọng, nụ cười bất cần, không sợ hãi rơi xuống. Ở đây, kế bên có người trống xuống, lười biếng đáp. Tôi ngẩn người, nước mắt tuôn trào, nhất thời vừa sợ vừa mừng. Bùi Chí Thanh, anh không sao, thật tốt quá. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi nghĩ rằng quá huyền ảo rồi. Một Bùi Chí Thanh nguyên vẹn đang ngồi bên giường, còn cười cười với tôi. Tôi nghi ngờ nếu tất cả mọi thứ rơi xuống từ sân thượng là một giấc mơ. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng tìm thấy những điểm kỳ lạ. Ví dụ, tôi không ở trong phòng của mình. Ví dụ như tại sao tay trái của tôi lại bị còng lại còn bị còng ở đầu giường. Đây là, tôi mở to hai mắt, khó tin nhìn về phía Bùi Chí Thanh. Anh đang làm gì vậy? Tôi lại nhìn bốn phía trong phòng bày biện quy luật tiếng. Tích tắc, phát ra quỷ dị lại yên tĩnh. Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây là phòng của nam chính. Trong nguyên tác, cô ấy bị nhốt, bên tai là tiếng đồng hồ treo tường máy móc đong đưa. Thế nhưng, cô ấy, trong nguyên tác nói là Lâm Minh Tịch, giờ phút này lại biến thành tôi. Tại sao lại xảy ra điều này? Bùi Chí Thanh cười khẽ một tiếng, ở trong phòng yên tĩnh nghe được rõ ràng, anh nói. An Nhược, không cần gấp gáp, vấn đề của em anh sẽ trả lời từng cái một. Bất quá, Bùi Chí Thanh một tay ấn chăn, lại gần một chút. Em phải trả lời mấy câu hỏi của tôi trước. Tôi hơi lùi về phía sau, tránh ánh mắt quá sắc bén của anh. Tại sao tôi lại sợ anh đặt câu hỏi như vậy? Anh mỉm cười, chỉ ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt nhìn về phía tôi. Đây là một thế giới giả mạo, phải không? Tôi vô thức nắm lấy chăn trong tay, năm ngón tay ghì xuống. Câu hỏi đầu tiên đã làm cho tôi mất chức năng ngôn ngữ. Anh rút tay lại và chỉ vào tôi một lần nữa. Em không thuộc về thế giới này. Tôi không thể nói được. Anh mỉm cười và nghiêng đầu. Em có biết tất cả mọi thứ xảy ra với anh? Tôi càng nắm chặt chăn. Không đúng, anh lại nhẹ nhàng nhíu mày, tự sửa lại một chút. Là chuyện trong khoảng thời gian từ năm lớp 11 đến lớp 12. Lợi hại, làm sao anh biết tất cả? Nào, ý cưới nơi đáy mắt Bùi Chí Thanh rời rạc. Trả lời anh, lại đến nữa, cái thần sắc đó, giống như thợ săn ung dung nhìn con mồi đang giãy giụa đang hấp hối. Em không biết, tôi đã bị xung kích. Em biết, anh mỉm cười, bàn tay lạnh nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Nhưng anh không cần câu trả lời của em nữa. Bùi Chí Thanh cúi đầu cười. Bây giờ đến phiên anh trả lời. Em cũng không biết trước khi anh có ý thức của mình, anh đã bị khống chế trải qua bao nhiêu lần tuần hoàn, hết lần này đến lần khác chết vào ngày đó. Tôi ngay lập tức biết anh nói ngày nào. Ngày trong nguyên tác anh bị nữ chính phản sát. Anh ngước mắt lên nhìn tôi. Chuyện trong vòng lặp anh biết rõ hơn em rất nhiều. Tôi hoàn toàn ngây dại. Anh rõ ràng nói, anh biết chuyện sau này đều là Nghiêm Tư Cần nói. Bùi Chí Thanh cong môi, tựa hồ cười tôi dễ bị lừa gạt như vậy. Không nói như vậy, sao lưu lại em đây? Vậy, cái chết không phải là kết thúc, anh nói một cách hời hợt. Anh phát hiện ra chết không thể kết thúc chu kỳ này, anh đã sống trong 2 năm, chu kỳ sau đó lại bắt đầu lặp lại. Bất quá, Bùi Chí Thanh vui vẻ cười. Từ một góc độ khác mà nói, anh không chết được. Tôi nhìn thiếu niên tươi cười sán lạn trước mắt, chỉ cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều điều không có đáp án đã có câu trả lời. Tôi bắt đầu xác minh suy nghĩ của bản thân. Bởi vì anh đã quá quen thuộc với thế giới này, vì vậy anh biết em đến đây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật thông minh, anh khen ngợi, trước đây anh đã nói với em đưa anh trốn thoát, tôi khó khăn nói tiếp. Vì vậy, anh luôn muốn sử dụng em đưa anh ra khỏi thế giới này. Bùi Chí Thanh chậm rãi cười. Lúc trước là nghĩ như vậy. Bất quá anh phát hiện, hình như em cũng không thể thoát khỏi nơi này, chứ đừng nói là mang theo anh. Sau này ngẫm lại, em ở lại cùng anh cũng có thể. Dù sao, em cũng coi như đồng loại của anh. Đồng loại, quả thực sờn gai ốc. Tôi là người duy nhất không bị khống chế bởi thế giới nhỏ như anh. Ngón tay dài của anh chỉ vào còng tay, thở dài. Anh không muốn làm điều đó. Tuy nhiên, gần đây em hơi lạnh lùng với anh. Tôi giật giật cổ tay bị còng tay siết đến có chút đau. Anh đoán em đang lên kế hoạch giả chết. Bùi Chí Thanh cầm lấy cổ tay giãy giụa của tôi, đáy mắt tối tăm. Sau đó triệt để chạy trốn khỏi nơi này. Tôi cũng không nghĩ đến anh nghĩ như vậy, gần đây phát sinh ngoài ý muốn, rõ ràng đều là thế giới nhỏ dùng để cảnh cáo tôi. nhưng mà anh sẽ không để em có loại cơ hội này. An cười khẽ một tiếng, nếu anh không thoát được em cũng không thể trốn. Tên điên, anh ta hoàn toàn là một kẻ điên. Tôi rốt cuộc biết vì sao thế giới nhỏ phải ban hành hành động giết chết nam chính. Bùi Chí Thanh quả thực tồn tại giống như Bắc Thức Tỉnh có ý thức của mình, nhìn thấu bản chất của thế giới nhỏ còn không xóa được anh ta. Còn tôi, chính là một tên ngốc từ đầu đến cuối, bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn tự cho là đúng không đi chấp hành nhiệm vụ. Anh ta nói anh ta chỉ là quan tâm đến tôi, anh ta cũng nói tôi có thể tin anh ta, tất cả đều là giả, tất cả chỉ là mồi nhử anh ta tỉ mỉ chuẩn bị, tôi còn chính xác rơi vào cạm bẫy. Thật lố bịch, trước kia tích góp được vô số động tâm, hiện tại vỡ vụn hết người này đến người khác, bảy linh bát tán, đâm tôi có chút đau. 21, em đang khóc, ngón tay cái của Bùi Chí Thanh lau đôi mắt tôi. Tôi cũng không biết vì cái gì, tất cả thương tâm như tìm được nơi phát tiết từ trong mắt rơi xuống, ngừng cũng không ngừng được. Bùi Chí Thanh nhìn tôi một cái, trong mắt là bóng tối. Kín không kẽ hở, tôi vẫn còn không ngừng rơi nước mắt. AMH, ta đã lấy một sợi vải ở tủ đầu giường mang lại, bịt mắt tôi, nhẹ nhàng thắt một chiếc nơ. Trước mắt tôi là một mảnh mơ hồ. Bùi Chí Thanh, tôi muốn tháo giải di băng ra, Bùi Chí Thanh đã nắm lấy cổ tay phải của tôi. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, và thính giác của tôi trở nên nhạy hơn. Xung quanh yên tĩnh, tôi chỉ có thể cảm giác Bùi Chí Thanh đang chậm rãi tới gần. Hơi thở nóng rực của anh ta đến gần, đập vào gò má tôi có thể cảm giác anh ta đã gần đến không thể gần hơn nữa. Tiếng hít thở của anh ta càng lúc càng rõ ràng, trong gang tấc anh ta ngừng lại, hô hấp dần dần nặng nề. Chỉ dừng lại trong vài giây, tôi đã cực kỳ hoảng loạn, tôi sợ anh ta sẽ làm gì tôi. Tôi sợ hãi, nước mắt cũng ngừng rơi. Giọng Bùi Chí Thanh có chút nhẹ, giống như lông vũ rơi xuống bên tai tôi, ngứa ngáy. Như này đúng rồi, anh không thích em khóc. Đồ khốn, tôi bị anh lừa gạt lâu như vậy, ngay cả khóc cũng không cho khóc. Thấy tôi không khóc, Bùi Chí Thanh cười giải duy băng phủ trước mắt tôi, tùy ý ném ở một bên. Tôi nhìn cổ tay bị còng, chịu đựng nỗi buồn. Khi nào anh thả tôi ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là sợ em chảy. Anh ta lại cầm tay trái tôi, không cho tôi nhúc nhích nửa phần. Không thể cứng đối cứng. Tôi rũ mắt xuống, thấp giọng thương lượng. Em không chảy, em muốn đi vệ sinh. Sắc mặt Bùi Chí Thanh có chút vi diệu, nghe vậy im lặng một lát, lấy chìa khóa ra, cởi còng tay tôi. Phòng tắm ở bên cạnh, tôi vội vàng đứng dậy đi về phía phòng tắm. Mới đi được vài bước, giọng nói của anh ta vang lên, mang theo nụ cười, mơ hồ vài phần uy hiếp. An Nhược, nếu em chạy đi tôi sẽ phái người mời Lâm Minh Tịch tới. Làm sao anh ta có thể làm điều đó? Một chậu nước lạnh đổ xuống, chân tay lạnh lẽo. Tôi bước vào phòng tắm, thực sự không thể chịu đựng được, che miệng nhỏ giọng khóc. Tên khốn này, cho tới bây giờ cũng không phải là người hiền lành. Tôi khóc một lúc, rửa mặt, bình tĩnh hơn nhiều, bước ra khỏi phòng tắm. Bên này, Bùi Chí Thanh ngồi ở bên giường, cầm một quả táo chậm rãi gọt từng chút cởi bỏ vỏ trái cây tươi đẹp. Ăn không, anh ta ngước mắt lên, lắc lắc quả táo trong tay, khóe môi cong cong, cười đến cực kỳ vô hại. Tôi giả cười, em không muốn ăn, Bùi Chí Thanh mặt mày dịu dàng, một tiếng thanh thúy cắn một miếng táo, nói. Được anh ăn, tôi nhìn con dao gọt hoa quả đặt trên tủ đầu giường, lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay. Tôi sẽ không bao giờ tin vào túi da vô hại của anh ta nữa. Ban đêm, tôi không thể ngủ, mở mắt và quay đầu lại. Nương theo ánh trăng lạnh lẽo tràn vào từ ngoài cửa sổ, tôi nhìn về phía thiếu niên tứ chi duỗi không ra, nằm trên sofa ngủ. Bùi Chí Thanh vẫn ở lại đây qua đêm, bây giờ là thời điểm rất tốt, tôi không có xiềng xích còng tay, và con dao gọt hoa quả được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy con dao gọt hoa quả kia, rạp rạp đi đến bên cạnh Bùi Chí Thanh. Thiếu niên đang ngủ say, mái tóc trước trán che nửa mặt, đôi mi cong cong, thân thể đơn bạc nhu thuận lại an tĩnh ngủ ở sofa, hô hấp đều dài tựa như một đóa hoa vừa yếu ớt vừa xinh đẹp trên cành cây. Tôi nắm chặt tay cầm, run rẩy, có căng thẳng, cũng có sợ hãi. Chỉ cần một dao như vậy đi xuống, hành động xóa bỏ nam chính có thể hoàn thành. Tôi sẽ không bị mắc kẹt ở đây bởi anh ta, và có thể suôn sẻ trở về nhà. Thế nhưng tôi lại run rẩy chậm chạp không xuống tay được. Cách đây không lâu, anh ta vẫn cười trêu chọc tôi. Khi ít người, anh ta sẽ nắm tay tôi, bước trên tuyết mềm mại và đi qua con dốc dài của trường. Khi nhiều người, anh ta lặng lẽ buông tay tôi ra, sóng vai đi về phía trước với tôi, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với tôi, đôi mắt là niềm vui lấp lánh. Càng nghĩ càng buồn, một dao này đi xuống, anh liền thật sự biến mất. Biến mất khỏi thế giới nhỏ bé này. Tôi như vậy cùng giết người có gì khác nhau đâu, anh không phải là một người giấy mỏng manh, anh là người giấy nảy sinh ý thức trong vòng tuần hoàn vô tận người chân chính. Đáng đời tôi bị lừa dối, lại bắt đầu mềm lòng. Ánh trăng trắng bệch, mũi dao của tôi vẫn đang lắc lư. Ước chừng một lúc lâu sau, tôi bại trận, rón rén đem con dao hoa quả đao kia đặt về chỗ cũ. Tôi nằm trở lại giường, không thể ngủ được, tôi thực sự không thể cứu chữa được, mà trên sofa, lông mi Bùi Chí Thanh nằm yên lặng run rẩy. 22, đồng hồ treo tường kêu tích tắc, lúc tôi tỉnh lại, lông mi dài của Bùi Chí Thanh rũ xuống một nửa, ngón tay thon dài quấn quanh tóc tôi, không biết đang chơi cái gì. Tôi di chuyển, ngồi dậy, anh rút tay lại, bỏ vào túi và mỉm cười. Em tỉnh rồi, anh ra ngoài một chuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt hơi cong cong, tâm trạng rất tốt, em muốn mặc gì đều có trong tủ quần áo, đói bụng thì có bữa sáng ở tầng dưới. Quả nhiên là mưu tính cầm tù, thật coi tôi như chim hoàng yến. Tôi cười chứ, anh chuẩn bị thật tốt, anh ta cười cười, đôi mắt như mực, quả thật tốn không ít thời gian chuẩn bị của anh, cho nên em cũng đừng tùy tiện chạy. Chờ anh, Bùi Chí Thanh nhéo nhéo mặt tôi, ánh mắt kia vượt qua tất cả khoảng cách thẳng tắp tập trung vào tôi, anh cười cười, khẩu hình nói. Đừng chạy, tôi kéo rèm cửa lại ngay lập tức, mắt không thấy tim không đau, tôi nhớ trong cuốn sách gốc có một máy ảnh lỗ kim trong phòng, tôi tìm kiếm xung quanh. Cái gì cũng không có, tôi ở trên bàn làm việc của Bùi Chí Thanh phát hiện một cái hộp giấy nhỏ. Tôi nhíu mày, tôi tiện tay mua bánh ngọt, anh ta vậy mà còn giữ lại hộp bánh ngọt. Bùi Chí Thanh mãi tới đêm mới trở về, anh ta khoác bóng đêm mênh mông đi tới, hơn phân nửa khuôn mặt bị cổ áo che lại, lộ ra một đôi mắt giống như đẩy ra mây mù sao. Tan nhược, anh ta bước vào với một nụ cười và đóng cửa lại. Cửa một tiếng thanh thúy, lưu loát cài lên. Cởi bỏ màu đen mờ mịt, cuối cùng tôi đã nhìn anh ta một cách rõ ràng. Trên bộ đồ lông vũ màu trắng, một mảng lớn màu đỏ loang lổ. Sự thương phản mạnh mẽ đập mạnh vào dây thần kinh thị giác của tôi. Trán tôi nhảy dựng lên. Anh đã làm gì? Bùi Chí Danh chỉ lên môi, nhẹ giọng. Xùi, anh ta cởi áo khoác ra và ném nó trên ghế sofa. Một tiếng, bịch, con dao gọt hoa quả tuột khỏi túi áo khoác. Sợi dây trong tim tôi như thắt lại. Bùi Chí Thanh, anh rốt cuộc đã làm gì? Bùi Chí Thanh khom lưng nhặt dao hoa quả lên, ánh mắt dừng lại ở phía trên, răng hổ bên môi lộ ra. Tôi dùng cái này, tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn ta. Anh ta độc ác cười, trừng phạt Lâm Minh Tịch một chút, cuối cùng tôi đã biết anh ta đã làm ngày hôm nay. Dây lý trí trong phút chốc bị ngắt kết nối, tôi có một chút mất kiểm soát, tại sao? Bởi vì hành động của em đêm qua, anh ta vô tội đặt con dao lên bàn cạnh giường ngủ một lần nữa. Làm cho anh không hài lòng, đừng nóng vội, dù sao cô ấy cũng trở lại vòng tuần hoàn tiếp theo. Tên điên này, Bùi Chí Thanh vừa cười vừa thuận thế ôm eo tôi, ngã ngửa trên giường. Anh ta nằm ở trên giường, một tay nắm eo tôi, đáy mắt tự ý cười, rõ ràng trắng trợn khiêu khích. Tôi giữ anh ta lại, Bùi Chí Thanh buông tay, mặt nghiêm túc có chút hứng thú nhìn tôi chằm chằm. Cho em thêm một cơ hội khác, em sẽ nhẫn tâm động thủ sao? Anh ta chạm vào con dao trên tủ đầu giường và đặt nó vào tay tôi. Tôi run rẩy cầm chuôi dao, nhìn Bùi Chí Thanh dưới thân. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, dùng đôi mắt vô tội nhất của mình, không kiêng nể gì mà khiêu khích tôi. Giống như tôi mới là con mồi mặc cho người ta chém giết, mà anh ta là người tùy ý khống chế sinh tử của tôi. Một tấc, hai tấc càng ngày càng gần, tôi dừng lại, không đúng, có gì đó sai sai, anh như lặng lẽ dẫn dắt tôi. Tôi dừng mũi dao đi xuống, nụ cười của anh cứng đờ. Tôi run rẩy, Bùi Chí Thanh, anh cố ý để em động thủ, anh muốn em hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Thật bất thường, anh ấy không thực sự làm tổn thương tôi, nhưng tôi luôn có cơ hội làm tổn thương anh ấy. Thế giới nhỏ cũng không cảnh báo tôi. Ngoài ra, anh ấy vẫn giữ hộp cáp tông nhỏ. Nếu ngay từ đầu anh ấy giam cầm tôi, chính là vì dẫn dắt tôi phản sát thì sao? Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh, mũi dao treo lên. Bùi Chí Thanh thu liễm ý cười, nước mắt tôi chợt dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu xin anh đừng lừa em nữa. Tôi nói, nước mắt từng giọt rơi lên mặt anh. Anh chưa từng thương tổn đàn chị, anh cũng không muốn nhốt em. An nhược, Bùi Chí Thanh vẫn cười thản nhiên, anh không biết em đang nói cái gì. Nước mắt của tôi vẫn không ngừng, kẻ nói dối, em sẽ không tin anh nữa. Mắt Bùi Chí Thanh cong cong, tôi giống như nhìn thấy một vì sao ngã xuống, hào quang dần dần tiêu tan. Anh cười tươi, anh sẽ không nói dối em lần nào nữa. Ngày sau đó, tôi còn chưa kịp ném con dao trong tay xuống, bàn tay lạnh lẽo của anh ấy đã phủ lên tay tôi, hướng chính mình đâm tới. Trong nháy mắt trước mắt tôi hiện ra một dòng chữ. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhận ra rằng, sẽ không có sau này nữa. Hoàn chính văn, còn tiếp, cách chương.